Biết giữa hai vợ chồng khó tránh vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, sau khi khuyên bảo một hồi thì cũng không nghĩ sâu xa nữa. Dương Cẩm Ngưng ở đây chờ đợi, sau đó lôi kéo Tả Tần Phương cùng mình đi ngủ. Buổi tối nói vài câu chuyện bâng quơ. Tả Tần Phương hồi tưởng lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, chỉ cảm thấy đó là một cô bé xinh đẹp. Sau khi biết cô chỉ có một mình mẹ là người thân thì cảm thấy rất buồn, liền bàn bạc với chồng mang cô về nuôi. Bà chỉ cần nghĩ đến một cô bé đơn độc sống một mình thì trong lòng liền cảm thấy đau buồn. Nhắm mắt lại, dường như còn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô. Tay của Dương Cẩm Ngưng bị bà nắm chặt lấy. Xem ra trời sinh con ra để là con gái của mẹ. Vâng, trời sinh con ra là để đến nhà chúng ta làm công chúa. Chỉ cần không suy nghĩ sâu xa thì cũng không nghĩ nhiều. Ấm áp chẳng qua chỉ cần một cái nắm tay đơn giản. Dương Cẩm Ngưng chờ đợi 3 ngày mới trở về biệt thự Dạ Hoa. Đón tiếp cô là ngoài gia đình nhỏ cách xa 3 ngày còn có một sấp ảnh lớn không biết do ai gửi đến. Cô xem tất cả ảnh, chỗ đó mở ra, địa điểm cụ thể không dễ đoán, nhưng ba người trong ảnh cô lại có thể nhìn rất rõ: Cố Thừa Đông, Diệp Vãn Hy và Tô Tình. Cô cầm sấp ảnh lớn lên xem từng kỹ lại từng bức. Dường như có thể dựa vào cảnh tĩnh trong ảnh mà đoán được hình ảnh ngày đó. Tô Tình không biết đã phát bệnh gì. Diệp Vãn Hy gọi điện cho Cố Thừa Đông, khiến cho Cố Thừa Đông mau chóng chạy đến. Cô đem ảnh vứt sang một bên, nghĩ một lát, liền rút bên trong ra vài tấm ảnh có vẻ mờ ám, dùng một cái túi khác gói lại, để ở chỗ chỉ có cô mới tìm ra. Trong thời gian đó, cô cũng gọi vài cuộc điện thoại để tìm hiểu về tình hình buôn bán tại cửa hàng của mình. Cửa hàng bây giờ đã đi vào quỹ đạo, cô cũng không cần phải bận tâm lo nghĩ gì nữa. Chỉ cần đem tiền hàng đưa vào tài khoản công ty. Hơn nữa, còn phải kiểm tra xem tiền vốn bán hàng của cửa hàng mỗi tháng phải chăng đã đưa vào trong tài khoản của mình. Lần đầu tiên kinh doanh, cô không nghĩ mình sẽ thành công, cũng chỉ nghĩ là thử sức mà thôi. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ là mình sẽ biến thành tỷ phú, triệu phú gì. Nhiều tiền cũng không có nghĩa là sẽ hạnh phúc, đủ dùng là được. Cô hiện tại rất hài lòng với những gì mà bản thân mình làm được. Nắm được tình hình cửa hàng xong, cô mới đi tới tưới nước hoa trong vườn. Cô thích làm như vậy trước khi bản thân sắp tức giận hoặc nổi điên lên, tìm một chút việc vặt mà làm dịu đi tâm tình của mình, không cho phép bản thân như một kẻ điên cuồng cuồng gầm gừ cắn xé người khác. Tưới nước xong, cô dùng cái xẻng nhỏ nhổ bỏ đi đám cỏ dại xung quanh bồn hoa, bởi vì vừa mới tưới nước cho hoa xong, chân dẫm lên không ít bùn đất, toàn bộ vùng đất trông có vẻ rất lộn xộn. Cô lại phải đi xử lý rất lâu. Giải quyết xong thì mặt trời cũng đã xuống núi. Cô đứng ở cửa nhìn xe của Cố Thừa Đông tiến vào. Loại đàn ông nhiều tiền đẹp trai sẽ thu hút sự thèm muốn của nhiều phụ nữ. Đây là chuyện rất bình thường. Khó trách nhiều bậc làm cha làm mẹ lại muốn con gái mình tìm những người đàn ông có điều kiện. Lớn lên đẹp trai hoặc có điều kiện thì càng tốt. Chiếm được như thế thì tốt, chiếm được như thế thì mới có thể an tâm. Cố Thừa Đông đứng trước mặt cô, không nghĩ cô vậy mà lại đứng đây, muốn há miệng nói một câu: tiểu biệt thắng tân hôn. Đương nhiên, lời còn chưa nói ra thì cô đã trực tiếp văng ra một câu: Cố Thừa Đông, anh có phải có chút quá đáng rồi hay không? Này, em có ý gì đấy? Anh vẫn đạm nhiên như vậy, giống như người nên tức giận chỉ là một mình cô. Xin hỏi, suy cho cùng thì có việc gì gấp mà ngày sinh nhật mẹ lại khẩn trương như cháy nhà, phải rời đi? Hai tay cô vòng trước ngực, trên mặt lại tăng thêm vẻ phiền muộn yêu mị. Nếu đứng trước mặt cô là một cô nương nhà lành, trẻ đẹp yếu đuối, thì chỉ cần nhìn qua liền biết là cô đang ức hiếp người ta. Đây là nói mình được lợi, còn oán trách người ta. Nếu cô không đồng ý thì lúc đó nên ngăn anh lại, bây giờ đã qua mấy ngày rồi mới đề cập. Ngăn anh lại á? Có thể em thử một chút xem. Thử, cô chỉ thích người đàn ông biết tự giác. Cô đem những tấm ảnh đó ném vào mặt anh, trong nháy mắt tưởng chừng là cực kỳ vui vẻ, có thể quang minh chính đại mà ném vào mặt anh. Nhưng ném những tấm ảnh đó rồi cũng không làm thay đổi những phiền muộn trên gương mặt của cô. Chương 29. Tự mình xem xét.

Dần dần cô để vụt mất tất cả. Đúng vậy, cô chẳng cần lo lắng để vụt mất ai, bởi vì ai cũng có đều có thể mất đi. Cô chẳng cần phải lo, như thế nào cũng sẽ không sợ hãi. Cô chính là người lạnh lùng như vậy hay sao? Cô tự lắc đầu với mình, không phải, hoàn toàn là không phải. Cô cũng muốn có người để yêu, bản thân cũng có thể toàn tâm toàn ý đi yêu người. Cô thật sự muốn như vậy. Nhưng tại sao không có người đó? Tại sao Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy lại có mối quan hệ? Cô hận cái mối quan hệ đó. Lúc Cố Thừa Đông đứng cách cô không xa, cô vẫn đang trong trạng thái hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa, còn nghĩ ngợi lung tung, đến nỗi ngay cả anh đứng đó rất lâu mà cô cũng không phát hiện. Cô đoán sai rồi, vốn cho rằng anh ít nhất còn rất lâu nữa mới quay trở lại, không ngờ lại nhanh như vậy. Vậy anh có lái xe trở về hay không? Là cô không nghe thấy hay là anh không lái xe? Vướng mắt một chút vấn đề còn con này làm cho cô cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn. Nhưng cô chỉ nghĩ liếc mắt nhìn anh, không nói một lời nào cả. Em đến bệnh viện rồi à? Hóa ra là trở về để quở trách cô. Cô chua xót, nhắm chặt mắt, lộ vẻ thờ ơ. Thế nào, muốn thay người ta đòi lại công bằng sao? Anh chỉ muốn nhắc nhở em, đó chỉ là người bệnh. Giọng điệu của anh lạnh lùng như vậy, có chỗ nào giống như nhắc nhở, nói là cảnh báo thì đúng hơn. Đối với em, loại người điên cuồng mất trí như vậy, em sẽ không đối đãi như người bình thường đâu. Cố Thừa Đông hừ một tiếng. Vậy có nên khen ngợi em tự biết mình biết người hay không? Dương Cẩm Ngưng vốn không đếm xỉa đến câu hỏi của anh, dụi dụi mắt, hy vọng tinh thần mình tốt hơn một chút. Thực chất lẽ nào anh không thấy người ta nên kiểm điểm bản thân chính là mình sao? Không thể lấy người con gái đầu tiên của mình khiến cho cô ta bây giờ ra nông nỗi ấy. Nếu em là anh, em nhất định sẽ đi tìm một chỗ ngồi tự suy ngẫm lại bản thân đấy. Câu nói của cô thành công châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng anh. Cảm ơn kiến nghị của em. Anh không cần khách sáo. Cô đưa ta xưa nay luôn thích chia sẻ khó khăn với người khác mà. Quá trình ngược vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây chỉ là màn khởi động tay thôi. Khởi động chân xong sẽ thật sự thê thảm. Chương 30. Anh hiểu rõ tôi. Dương Cẩm Ngưng vốn tưởng rằng Cố Thừa Đông ngày hôm qua đã rời khỏi nhà, tránh cho bọn họ phải nhìn nhau chán ghét. Thật không ngờ cô mới xuống giường liền trông thấy anh. Đương nhiên không phải là trên giường của cô. Cô cũng không biết có phải anh từ bên ngoài trở về hay không, hay là muốn ra ngoài. Vì hôm qua quá đau đầu, cô đi ngủ sớm, cho nên bây giờ trời còn chưa sáng cô đã thức giấc. Cô xấu xa nghĩ, trước đây những lúc cô không muốn nhìn anh nhưng vẫn cố gắng ép bản thân mình phải nhìn, tự nói với mình phải kiên trì thêm chút nữa. Còn anh hiện giờ ghét cô như vậy nhưng vẫn đợi cô ở đây, có lẽ chỉ là điều để điều trị sự mất kiên nhẫn của anh đối với mình mà thôi. Chào buổi sáng. Cô lấy lại tay vuốt tóc rối bù của mình, nhìn anh cười quyến rũ. Anh hình như đang chuẩn bị xuống lầu, bỗng dừng bước. Có vẻ chuyện anh đang định làm không quá gấp gáp. Mỗi ngày thực sự đều là một ngày mới mẻ, còn có thể tươi cười, trong khi hôm qua mới cãi nhau, đúng thật là ngày mai sẽ ổn. Thấy anh không đi, cô có chút buồn bực. Cô vốn muốn đi xem phòng khách hiện giờ đã thành cái dạng gì, có phải đêm qua anh ngủ ở phòng khách hay không, thuận tiện gọi một chút áy náy trong thâm tâm mình. Không cần tới công ty à? Đi nhanh đi, thừa dịp cô sáng sớm, tinh thần còn tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh thì đi đi. Có liên quan gì sao? Tất nhiên là không liên quan, ở đây cũng không phải là dùng tiền để mua, muốn đứng bao lâu cũng được mà. Cô tuyệt đối cũng không quan tâm. Không cần biết bộ dáng hiện giờ của mình thảm hại như thế nào, cô hướng về phía anh mà đi qua. Nhường đường. Cô muốn xuống lầu, ở đây cản đường làm gì? Dương Cẩm Ngưng. Một chân cô đã bước xuống bậc tiếp theo của cầu thang. Sao vậy? Ngày hôm qua em rất lạ, không giống em tí nào. À, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, sao một chút cũng không nhớ được nhỉ? Thật đáng tiếc, thấy em lạ như vậy, anh còn tưởng là em đang ghen. Phụ nữ thường là vì yêu mà điên cuồng. Vậy thì có thể nói là sức quyến rũ của anh có vấn đề thôi. Cô vốn dĩ không muốn nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng anh đã chủ động khơi mào câu chuyện. Thật đáng tiếc, hôm nay tâm trạng của cô thật sự tốt. Nếu không thì dù gặp phải chuyện gì, cô đều đơn giản cho qua, như vậy thì thân thể mới cảm thấy thoải mái. Cái này gọi là lời ghét bỏ nhẹ nhàng phải không? Cô xoay người nhìn anh. Hôm nay anh rảnh thật đấy. Em nhận ra cơ à? Cô không nghĩ đến anh nữa, tự mình đi xuống lầu. Ở nhà một mình cô đã thành thói quen ăn uống đơn giản, lúc nào đói bụng thì ăn. Hiện giờ có thêm người nữa ở nhà, cô đành phải xuống bếp nấu cơm. Tâm trạng tốt đẹp của cô cũng bởi vì thế mà bị phá hỏng. Vì vậy, ba chữ Cố Thừa Đông nó lại càng trở nên chán ghét. Vẫn may trong nhà thừa lại một ít mì từ lần trước, cô cũng không cần biết còn dùng được hay không. Dù sao, ăn vào cũng không đến nỗi. Nếu xem mà đã thấy hết hạn, cô lại phải ra ngoài mua thì thật phiền phức. Còn nếu biết mà không đi thì trong lòng lại khó chịu. Chẳng thà không biết còn hơn. Nấu được hai bát mì lớn, cô đem một bát đặt lên bàn, cũng không thèm gọi anh. Cố Thừa Đông vừa quyết định không tới công ty nữa. Thấy cô bưng bát mì đặt lên bàn thì mới chợt nhớ ra. Dì Trương đâu rồi? Chẳng lẽ anh muốn thấy bộ dáng tôn kính như băng của dì ấy à? Anh còn tưởng rằng em muốn thể hiện đức hạnh của bản thân một chút chứ. Để đoạt lại trái tim của chồng mình ư? Lúc cô đang ăn mì, thiếu chút nữa thì sặc. Cô nhớ tới trước đây ngày nào cũng tự mình đi mua thức ăn về làm cơm, suy nghĩ làm đủ các món khác nhau, thật là ngốc. Sao lúc ấy cô lại có thể cảm thấy thú vị được? Cô quay đi, thật sự không muốn thấy khuôn mặt này của anh. Màn hình lớn trình chiếu một bộ phim thần tượng đang gây sốt, nam nữ diễn viên chính cuối cùng cũng lấy nhau. Nhưng trong lễ cưới, anh chợt nhớ đến mối tình đầu của mình, bỗng nhiên do dự, lại nhớ tới thời gian hai người yêu nhau thật sự hạnh phúc. Anh bắt đầu hoài nghi cái lễ cưới này. Nữ chính nhìn anh, khiến cho anh hiểu rõ nếu cuộc hôn nhân này là một sai lầm, anh nên rời đi. Nam chính nhớ đến khuôn mặt tươi cười của bạn gái cũ, anh bỏ lại hôn lễ, bỏ đi. Nữ chính mắt đẫm lệ nhìn nam chính từng bước rời xa, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Thật sự là cảm động lòng người. Dương Cẩm Ngưng đặc biệt nhớ tới một cảnh nam chính cầm lấy khẩu súng giết chết mối tình đầu của anh ta, sau đó cũng chết theo, tránh cho bọn họ phải sống trong đau khổ. Khi nam chính rời đi, anh mới phát hiện người anh yêu thật lòng là nữ chính, chỉ tại bản thân không sớm nhận ra. Vì vậy anh muốn hồi tâm chuyển ý. Cô thật sự muốn nhổ hết cả mì trong miệng. Cô không ghét ăn mì, lẽ nào mì thật sự hết hạn? Cô ngẩng đầu nhìn anh ăn rất ngon miệng, vậy mì này hẳn là không có vấn đề. Cố Thừa Đông đột nhiên ngẩng lên, cô đành nở nụ cười không mấy tự nhiên. Sao, phim không hay à? Em tưởng anh rất thích xem chứ. Anh quay sang nhìn màn hình. Nam chính không đủ đẹp trai, nữ chính cũng chưa đủ đẹp. Em có khiếu thẩm mỹ mới à? Điểm nổi bật của bộ phim này chính là vẻ đẹp dai của cái tên đàn ông cặn bã ấy. Thật ngại quá, diễn viên mà anh vừa đánh giá chỉ là nam phụ thôi. Nam phụ à? Anh dường như cân nhắc một chút. Nữ chính khóc trên vai nam phụ, thật sự thú vị sao? Thì như vậy mới có vẻ công bằng. Nam chính như mối tình đầu, nữ chính chạy vào lòng của nam phụ. Có thể lúc trước Nguyệt lão sai lầm duyên, lúc này mới nhận ra sai lầm của mình mà quay lại. Vậy nhất định không hiểu rõ nguyện vọng của nam nữ chính rồi. Bi kịch mới khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc. Đó là xu hướng của những năm gần đây. Tam thiếu gia, anh không đuổi kịp xu hướng rồi. Cô nhanh chóng nuốt hết chỗ mì trong bát vào bụng, buông đũa. Ăn xong, sau rửa bát. Dương Cẩm Ngưng chạy ra, không để ý đến Cố Thừa Đông đang ngớ ra 2 giây. Thật đúng là con người kỳ lạ. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì kỳ thực cũng có thể sống yên ổn. Cố Thừa Đông ở dưới lầu, giọng nói âm trầm, nghe không ra đang vui hay đang giận. Một tay anh gõ gõ lên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì cả. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy bản thân như đang hưởng thụ phong cảnh của sự cãi nhau, giống như lời nói đùa của cô đối với bản thân mình. Hời hợt cũng có điểm tốt, cho dù nhìn thấy anh không thoải mái như vậy, cô cũng không cảm thấy xấu hổ. Huống hồ mối tình đầu này, trách thiên hận địa cũng không được. Cô cảm thấy lòng dạ mình nhất định là không đến mức quá xấu, nếu không thì làm sao có thể làm ra loại chuyện ấy. Cô lặng lẽ đi xuống lầu, chạy vào trong bếp, phát hiện quả nhiên là anh đang rửa bát. Đồng thời đặt bát vào tủ gọn gàng, đồ dùng bếp cũng được thu dọn khéo léo, toàn bộ phòng bếp cũng rực rỡ hẳn lên.

Cố lão gia tự mình nghĩ thông suốt, khi không có tiền thì cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, khi có tiền rồi thì còn tiết kiệm để làm gì, vừa không giúp được cho xã hội phát triển, vừa không giúp cho nền kinh tế có khả năng tuần hoàn, hoàn toàn không phù hợp với sự vận động của thị trường. Để thỏa mãn tính hiếu kỳ, cô đành phải đích thân tới tự hỏi ông nội. Kết quả ông cho cô một lời giải thích hết sức lạ lùng. Cô lão già nói là buổi tối ông nằm mơ, mơ thấy người vợ đã mất nhiều năm của mình. Bà khuyên ông nên làm lớn một lần. Đời người được mấy lần như vậy, hà tất phải cố chấp mà giữ tiết kiệm. Chẳng qua chỉ vì một câu nói của ông lại khiến cho mọi người bận rộn đến như vậy. Dương Cẩm Ngưng lại quay về Cố gia, chỉ là so với lần trước thì lần này còn buồn chán hơn nhiều. Cô vốn định cùng Cố Y Hạm đi chơi, đáng tiếc là ánh mắt của cô ấy chứa đựng hàm ý sâu xa, khiến cho Dương Cẩm Ngưng không thoải mái. Vì vậy cũng ít đi tìm Cố Y Hạm. Đương nhiên như thế cô lại càng buồn. Nghe chim hót thì cô không có bản lĩnh, nghe không hiểu, ngắm hoa cũng không có tâm trạng, vô pháp thưởng thức, hưởng thụ gió thổi cô càng không có tâm hồn thi nhân như thế. Phơi nắng chọn có vẻ thú vị hơn. Đem một quyển sách úp lên mặt mình, Dương Cẩm Ngưng nằm trên bãi cỏ, cảm giác thật dễ chịu. Chị dâu, song song với giọng nói vang lên, quyển sách cũng bị nhấc ra. Mắt vừa hé, cô đã trông thấy một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan anh tuấn, còn mang theo đôi chút trẻ con, mặt mày sáng sủa. Cố Kế Đông đang ngồi chồm hổm, dường như chẳng bao giờ biết đến lo lắng là gì. Hai tay khoanh lại, nhìn cô mỉm cười. Chị dâu, chị thật là nhàn nhã rồi. Cũng bình thường thôi, tôi còn kém cậu xa mà. Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu, cố ý bảo Cố Kế Đông cánh tránh xa một chút. Cô ngồi dậy. Nếu mà chị dâu buồn chán như vậy... Này, tôi cũng đâu có nói là tôi buồn chán. Cậu không thấy là tôi đang phơi nắng rất tốt hay sao? Thật ra chị dâu cũng có thể làm một chuyện có giá trị hơn, là ở đây hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấy mà. Vậy cậu nói tôi nghe xem nào. Ông nội không phải là muốn tổ chức tiệc sinh nhật 80 tuổi hay sao? Chúng ta đương nhiên phải mua một chút lễ vật. Mặc dù ông nội đúng là không có để ý đến những thứ đó, nhưng dù sao thì đây cũng là tấm lòng của chúng ta. Em biết hôm nay có một triển lãm nổi tiếng, mặt hàng nào cũng đều hết sức tinh xảo, hiếm thấy. Em có hai vé mời đây, đi một mình thì lãng phí, cho nên chân thành mời chị dâu cùng đi. Này, dựa vào cái gì mà cậu bảo tôi đi cùng cậu? Trước tiên cậu nói cho tôi nghe lý do nào. Thứ nhất là bạn bè em tất cả mà bọn họ đều mang theo bạn gái đi cùng. Hơn nữa so với mấy cô gái đó thì chị xinh đẹp hơn nhiều, nhất định là không khiến cho em mất mặt. Thứ hai, anh ba cũng đi tới đó, chị đến cho anh ba một niềm vui bất ngờ, quan hệ vợ chồng anh chị lại càng thêm sâu sắc. Niềm vui bất ngờ, không phải là giật mình hoảng sợ thì tốt rồi. Được, cô cũng muốn đi xem, xác định là kinh hay là hỉ. Dương Cẩm Ngưng và Cố Kế Đông cùng nhau đến cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm này được tổ chức cho những người giàu có để họ bỏ tiền mua những món đồ được trưng bày. Đương nhiên những món đồ này đều là loại thượng hạng, giá cả cũng không hề rẻ. Nhưng đến vấn đề này không quan trọng. Những người này chỉ cần tiền để mua niềm vui, giá cả chỉ là thứ yếu. Cố Kế Đông mặc tây trang, đi giày da, nhã nhặn quả là khác xa với lúc bình thường. Đúng là một công tử có khí chất. Chị dâu, có thích đồ nào không? Những đồ trang sức tinh xảo này quả đúng là giúp cho cánh đàn ông có cơ hội làm vui lòng bạn gái. Dương Cẩm Ngưng cười nhưng không nói gì. Cố Kế Đông khẽ nhíu mày, đưa tay túm áo một người đàn ông đứng cách đó không xa. Giám đốc Tiền, anh như vậy là không đúng rồi. Đồ thượng hạng không bỏ ra, lại trưng bày mấy cái thứ đồ hạng hai này cho có lệ à? Chị dâu của tôi xem không vừa mắt thứ gì hết, anh nói xem phải làm sao bây giờ. Kìa, tứ thiếu gia nói vậy là sai rồi. Chẳng qua là tam thiếu phu nhân đã được thấy rất nhiều kỳ chân dị bảo, đương nhiên là không vừa mắt mấy thứ đồ ở đây. Anh chỉ nói cho có lệ, tôi còn không biết anh là dạng người nào sao. Giám đốc Tiền lại tiếp tục cười, khi thấy người tới cũng khá nhiều mới lấy một vật phẩm cất kỹ ra xem. Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh, thấy giám đốc Tiền kia bỏ đi mới kéo tay của Cố Kế Đông. Hiểu rõ như vậy, xem ra cậu rất có khiếu mua đồ tặng phụ nữ. Đương nhiên, em có chút kiến thức. Cố Kế Đông cười gian. Chị dâu cười cái gì? lớn là mẹ, nhỏ là bạn gái. Em có nói có hiểu biết có gì sai? Vậy cậu nói là tôi sai sao? Hay là tôi nói cậu sai? À, chị chưa nói, là em nghe nhầm. Dương Cẩm Ngưng cười nhẹ một tiếng, liền đi tới bên cạnh. Chỗ đó vừa trưng bày một thứ giống như ngọc thạch, màu trong suốt, hình dáng chỉ giống như một đóa hoa bình thường, nhưng nhìn kỹ lại hết sức tinh xảo. Trong suốt giống như có nước ở bên trong đang chảy, còn có những bọt khí đang từ từ di chuyển. Giám đốc Tiền thấy cô có hứng thú, lập tức đi qua giới thiệu tỉ mỉ. Miếng ngọc này thật là thần bí, trời sinh bên trong có 5 bọt khí, thỉnh thoảng chuyển động, chia bên trong thành 5 phần, tạo thành hình dáng như vậy. Thứ này có thể nói là độc nhất vô nhị. Chị dâu có thích không? Cố Kế Đông nhìn cô đã lâu. Chỉ đơn thuần thưởng thức thôi. Giám đốc Tiền tiến lên bất đắc dĩ cười. Vật này sớm đã có người mua rồi. Ai? Ai mà tinh mắt như vậy? Cố Kế Đông tùy ý mở miệng hỏi. Cậu Tư nên hỏi Tam thiếu gia thì hơn. Cố Kế Đông đi sang bên kia. Cố Thừa Đông quả nhiên cũng đã đến. Anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng. Chị dâu, sao không qua đó đi? Không cần đâu. Không có nhã hứng làm phiền người khác, huống hồ bên cạnh anh còn có một mỹ nhân. Vừa rồi cậu nói nếu tôi thích cái gì, cậu sẽ mua tặng tôi. Vậy thì mua cái này làm quà cho tôi đi. Chị dâu, không phải là chị vừa nói là không thích ư? Tôi lại đột nhiên thích rồi. Có người tranh giành chứng tỏ tôi có mắt nhìn. Tranh giành, tranh thắng thì mới có cảm giác đạt thành tựu chứ. Vậy chị đứng đây, chờ tin vui của em. Cố Kế Đông đi sang bên kia, Cố Thừa Đông quả nhiên cũng đến. Anh liếc nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng rồi. Dương Cẩm Ngưng đứng một bên nhìn Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy đang nói chuyện. Nhìn qua thì cũng chẳng thấy thân mật, thậm chí còn có một chút xa cách. Nhưng nếu cố gắng quan sát thì sẽ nhận ra có điều khả nghi. Không ít ánh mắt đàn ông dừng lại ở trên người cô ta, nhưng cô đều làm như không thấy. Đứng một bên nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, đồng thời cũng để ý đến giờ trên màn hình di động. Đúng 7 giờ phút sau, anh phát hiện là cô đang nhìn anh. Thật là hiếm thấy. Cố Thừa Đông nói gì đó với Diệp Vãn Hy rồi nhìn sang phía cô. Để em đoán xem, là anh muốn nói gì? Là thật khéo hay là sao em lại ở đây? Cô dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh. Lời thoại của anh bị em cướp mất rồi sao? Cho nên không nói được gì. Được rồi, em thu lại những lời vừa nói. Em thích cái khối đá 5 màu kia sao? Anh định mua cho em đấy à? Cô đánh giá vẻ mặt của anh. Nếu như không phải thì không cần hỏi đâu. Ở nơi này còn có món đồ đặc biệt hơn, cả miếng ngọc kia cơ. Vậy anh tới khuyên em từ bỏ à? Dương Cẩm Ngưng nhún vai. Nhưng em lại thích nó. Anh nói xem phải làm sao đây. Những thứ độc nhất vô nhị trên đời em đều thích. Cho dù mối tình đầu của anh cũng thích, anh cũng không nên đến khuyên nhủ em từ bỏ chứ. 3 năm trước, tin tức miếng ngọc này xuất hiện đã từng được phát tán rộng rãi. Thôi đi, em không có tâm trạng nghe những thứ này, càng không có hứng thú nghe anh nói về lời hứa thực hiện trước đây. Dương Cẩm Ngưng vừa nói vừa đi đến chỗ bàn nãy. Bọn họ đều là những người có tố chất. Trước khi mua những thứ này, đương nhiên sẽ tìm ông chủ thương lượng. Không giống như cô, trực tiếp lấy xuống cầm trong tay. Quay lại, cô thấy giám đốc Tiền đã thay đổi sắc mặt. Cô bèn mở miệng. Yên tâm đi, cho dù bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nếu mà tôi không trả được, vậy đi tìm chồng tôi. Anh ấy nhất định sẽ trả cho tôi. Vì chúng tôi chưa có ly hôn. Tam thiếu phu nhân thật biết nói đùa. Vật này đúng là Tam thiếu định mua. Chắc Tam thiếu phu cũng đã dự định tặng cho phu nhân. Chẳng qua là muốn cho phu nhân bất ngờ. Hiện tại thì cũng coi như phu nhân cũng thích vật này. Đúng là hai người có thần giao cách cảm rồi. À, tôi cũng nghĩ như thế. Diệp Vãn Hy đứng bên cạnh, tay nắm chặt. Từ lâu cô đã biết Dương Cẩm Ngưng là người như vậy. Dù có thích hay không, cô ta sẽ không nhường cho người khác. Chỉ cần để cho người khác cảm thấy không thoải mái thì coi như là mục đích của cô ta đã đạt được. Việc cô ta thích hay không căn bản không liên quan. Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn Diệp Vãn Hy. Cho dù bản thân mình không thích, cô tuyệt đối cũng không tặng cho cô ta. Diệp Vãn Hy mỉm cười châm biếm. Một Dương Cẩm Ngưng ấu trĩ đương nhiên sẽ chỉ làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy. Tới bây giờ cô ta cũng chưa hề thay đổi. Cố Kế Đông đứng một bên, hiển nhiên cũng thấy cảnh vừa rồi. Lúc này chẳng qua anh cũng chỉ là một người đứng xem mà thôi. Anh đi tới bên cạnh Dương Cẩm Ngưng. Nếu anh ba đã ở đây rồi thì em đi ra ngoài với bạn đây. Chị dâu không cần chờ em. Yên tâm đi cùng anh ba đi. Dương Cẩm Ngưng quay đi, căn bản không để ý đến Cố Kế Đông. Đợi một hồi lâu,